Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 25, bực mình ghê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chu không trả lời. Thầy hiểu, trong lòng em chắc chắn có những suy nghĩ riêng. Giáo sư Lưu cười nói. Giống như những người làm nghiên cứu như bọn thầy. Trong một nhóm nghiên cứu luôn có một hai người chỉ muốn lẩn tránh. Không thực sự đóng góp. Những người này mãi mãi không thể dọn sạch hết được. Thầy có tâm lý tốt thật. Lục Chu cười đáp. Không phải thầy có tâm lý tốt đâu. Giáo sư Lưu vẫy tay. Cười nói. Mà là thầy đã gặp quá nhiều trường hợp như thế. Nói xong, ông đặt tay lên vai Lục Chu. Chân thành nói. Em cần nhớ rõ. Mục tiêu duy nhất của chúng ta là lọt vào top đầu cuộc thi quốc gia. Người có năng lực thì phải làm nhiều việc hơn. Có vẻ như không công bằng, nhưng đó cũng là một cách rèn luyện. Lục Chu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Được thôi, em có thể đảm nhận cả việc xây dựng mô hình và viết luận văn. Nhưng em có một điều kiện. Em nói đi, giáo sư Lưu cười đáp. Trong các buổi huấn luyện tiếp theo, em muốn giảm bớt số lần tập trung, thay vào đó là tự luyện tập cá nhân. Chỉ trước khi thi mới tập trung lại. Lục Chu ngừng một chút rồi nói tiếp. Như vậy, em sẽ có thể tự điều chỉnh thời gian luyện tập linh hoạt hơn. Cách tập trung mọi người lại như thế này rất lãng phí thời gian. Lục Chu vẫn thích được làm việc theo nhịp độ của riêng mình hơn. Không thành vấn đề, thầy cũng định sắp xếp như vậy. Giáo sư Lưu cười đáp. Sau đó, hai người quay trở lại phòng máy. Cuối cùng, Lục Chu là người hoàn thành bài luận văn. Với kinh nghiệm viết một bài SCI trước đó, cộng thêm việc chuẩn bị kỹ lưỡng để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, khả năng viết luận văn của cậu rõ ràng vượt trội so với Lâm Vũ Tương và thậm chí cả Vương Tiểu Đông. Tuy nhiên, hôm nay chỉ là buổi luyện tập, không cần phải chăm chút quá kỹ lưỡng cho bài luận văn. Một bài luận đầy đủ dài khoảng 20 trang giấy không thể hoàn thành trong một ngày. Lục Chu chỉ tập trung vào những phần quan trọng như giả thuyết mô hình và phân tích vấn đề theo đúng định dạng luận văn toán học. Còn những phần không quan trọng, cậu chỉ đặt tiêu đề mà không điền nội dung cụ thể. Nhìn bài luận đã hoàn thành, Lâm Vũ Tương liên tục cảm ơn Lục Chu và với vẻ mặt đáng thương. Cô nói rằng mình đã khiến mọi người thất vọng, nhưng sẽ cố gắng để không tụt lại phía sau. Lục Chu cười nhẹ, không nói gì, nhưng trong lòng thầm thở dài. Tự mà làm tốt đi. Sau buổi giải tán, Lục Chu từ chối lời mời ăn tối của Lâm Vũ Tương. Đeo ba lô, cậu lại đi thẳng đến thư viện, tiếp tục cày viết luận văn. Trần Ngọc Xanh ngồi ở bàn bên cạnh. Thỉnh thoảng hỏi cậu vài bài toán cao cấp, nhưng phần lớn thời gian cô cũng ngồi làm bài tập, dù rất tò mò về việc tại sao một sinh viên ngành toán lại đang viết luận văn cho ngành máy tính. Nhưng cô cũng không hỏi gì thêm, dựa lưng vào ghế, duỗi tay một chút, Lục Chu chuẩn bị đứng lên đi vệ sinh thì điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên. Nhìn vào màn hình, cậu thấy đó là cuộc gọi từ Ngô Đại Hải. Liền bước nhanh về phía nhà vệ sinh của thư viện để nghe máy. Ấn nút nghe, đưa điện thoại lên tai. Lục Chu tựa vào cửa sổ và nói. Alo, có chuyện gì vậy? Là tôi, Ngô Đại Hải đây. Tuần này cậu có rảnh không? Giọng Ngô Đại Hải vang lên từ đầu dây bên kia. Nghe có vẻ rất vui vẻ. Rõ ràng lại đang cần người giúp việc bán thời gian. Mặc dù cũng là sinh viên năm ba như cậu. Nhưng Ngô Đại Hải chẳng lo lắng gì về việc thi cao học hay tìm việc làm. Suốt ngày chỉ lo kiếm tiền ngoài trường. Lục Chu hầu như không bao giờ thấy anh ta trong khuôn viên trường. Nếu không nhờ có thẻ sinh viên, Lục Chu thậm chí còn nghi ngờ liệu Ngô Đại Hải có thực sự là sinh viên trường Đại học Kim Đại hay không. Công việc gì vậy? Lục Chu hỏi, mặc dù hiện tại cậu rất bận rộn. Nhưng nếu công việc có lương cao, cậu vẫn có thể cân nhắc. Tuy nhiên, khả năng này rất thấp. Nhà phát triển bất động sản ở Kim Lăng mới mở bán nhà. họ cần người phát tờ rơi, mỗi giờ được trả 20 tệ. Tuần này họ cần người làm suốt tuần. Cậu có muốn tham gia không? Ngô Đại Hải hỏi, tuần này mình bận lắm. Thôi không làm đâu, mặc dù hơi lưỡng lự, nhưng nghĩ đến việc mình còn phải viết 9 bài luận. Lục Chu đành từ chối khéo. Không sao, mình sẽ tìm người khác vậy. Cậu cứ bận rộn công việc của mình đi. Ngô Đại Hải không để tâm, cười to và nói, cậu làm việc của cậu đi nhé. Sau khi cúp điện thoại và đi vệ sinh xong, Lục Chu quay trở lại chỗ ngồi trong thư viện. Khi trở về bàn của mình, cậu thấy có một tờ nháp đặt trên bàn phím. Cạnh đó là Trần Ngọc Xanh đang ngồi ngay ngắn, ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn cậu. Lục Chu không thể không bật cười, lắc đầu, rồi cầm bút bắt đầu giải bài. Bài toán yêu cầu tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân bậc 2 với hệ số hằng số, một trong những dạng bài khó của toán cao cấp. Nó thường xuất hiện trong đề thi cuối cùng, yêu cầu kiến thức tổng hợp về hàm số lượng giác, tích phân, đạo hàm. Tuy nhiên, với Lục Chu thì bài này không khó. Nói không ngoa, các bài toán cao cấp ở trình độ đại học đã không thể làm khó cậu được nữa. Khi thấy Lục Chu đang giải bài, Trần Ngọc Xanh nhỏ giọng hỏi, ai vừa gọi điện cho cậu vậy? Một học trường, thường dẫn mình đi làm thêm. Lục Chu trả lời qua loa, ồ, cậu cũng làm thêm sao? Trần Ngọc Xanh ngạc nhiên mở to mắt, khẽ hỏi, nhưng mình thấy cậu suốt ngày ở thư viện mà. Gần đây mình ít làm hơn, lần gần nhất chỉ làm vào buổi tối thôi. Lục Chu ngừng lại một chút rồi bổ sung, làm ở chỗ phân loại hàng hóa của bưu điện, sao cậu lại nhấn mạnh vậy? Trần Ngọc Xanh tò mò hỏi, không có gì, giải xong rồi. Vừa nói, Lục Chu vừa đưa lại tờ nháp cho cô. Từ khi đọc đề đến lúc giải bài chỉ mất chưa đầy 3 phút. Khá nhanh so với mức độ khó của bài này, mà đối với người khác thì có thể phải mất nửa tiếng để giải. À, cảm ơn cậu, mình hỏi hơi đường đột, nhưng cậu thiếu tiền tiêu à? Trần Ngọc Xanh nhận tờ nháp, khẽ hỏi, cứ coi là thế đi. Lục Chu đáp qua loa, có vẻ như cậu chưa bao giờ thực sự đủ tiền tiêu. Trần Ngọc Xanh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi sau đó lại lên tiếng. Vậy, mình có một công việc làm thêm, có lẽ nhàn hơn việc phân loại bưu kiện. Cậu có muốn làm không? Lục Chu đang gõ phím thì dừng lại, quay sang nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Không phải là dạy kèm toán cho cậu chứ? Toán của mình có tệ đến thế không? Trần Ngọc Xanh mở to mắt, định nói to hơn nhưng lại chợt nhớ ra mình đang ở thư viện nên đành hạ giọng. Dù cũng là dạy toán, nhưng không phải dạy mình. Mình có một cô em họ đang học cấp 3, cũng ở Kim Lăng. Nhà cô ấy cách trường chúng ta không xa. Em mình sắp vào lớp 11, nhưng thành tích học tập không tốt, đặc biệt là môn toán. Vì chuyện học hành của em ấy mà dì mình đang rất lo lắng, nên nhờ mình tìm một gia sư, tốt nhất là người giỏi toán. Nói đến đây, Trần Ngọc Xanh ngại ngùng liếc nhìn Lục Chu. Ban đầu mình định nhờ bạn cùng phòng, nhưng bạn ấy cũng đang bận ôn thi cao học, không có thời gian. Hơn nữa, bọn mình đều quên gần hết kiến thức cấp 3 rồi. Mình thấy cậu trông cũng hiền lành dễ gần nên mới hỏi xem cậu có rảnh vào hè này không. Lục Chu, hiền lành dễ gần là sao? Nếu muốn khen mình đẹp trai thì cũng đâu cần phải vòng vo như thế. Thấy Lục Chu mãi không nói gì, Trần Ngọc Xanh nhỏ giọng hỏi, không rảnh à? Vậy mình hỏi thử người khác vậy, có trả bao nhiêu tiền? Lục Chu quyết định hỏi giá trước rồi mới xem xét có đồng ý hay không. Thực ra, cậu cũng định hè này kiếm một công việc làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt. Làm việc cho Ngô Đại Hải hay làm việc cho Trần Ngọc Xanh cũng không khác nhau là mấy. Trần Ngọc Xanh suy nghĩ một lúc rồi nói, 200 tệ một giờ, tiền đi lại sẽ được trả lại, bắt đầu từ tháng 7. Cậu chỉ cần đến vào thứ bảy và chủ nhật. Cái gì cơ? 200 tệ một giờ? Sao thế? Nghe xong, Lục Chu đặt tay lên bàn phím, Im lặng rất lâu, ít ra sao, thấy Lục Chu mãi không nói gì. Trần Ngọc Xanh nghĩ rằng cậu không hài lòng. Liền thử hỏi, hay mình hỏi lại gì xem. Không cần hỏi nữa, Lục Chu lắc đầu, đồng ý, thế mà cậu lại làm vẻ mặt nghiêm trọng thế kia. Mình còn tưởng cậu chê ít cơ đấy. Trần Ngọc Xanh thở phào nhẹ nhõm, lườm Lục Chu một cái. Không có gì đâu, chỉ là mình cảm thấy. Lục Chu ngẩng lên trời, khẽ thở dài, bực mình ghê, cách chương.